Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 264. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 264. Còn nữa, tôi đã nói rồi, tôi sẽ cùng cô đưa Dung Vương vào trong tù. Sao thế? Cô không tin năng lực của tôi sao? A Mỹ lập tức lắc đầu. Đương nhiên không phải, chỉ là tôi, chỉ là, được rồi, đừng tự trách mình nữa. Không phải là vấn đề của cô. Tất cả tội lỗi đều do Dung Vương. Tôi nói rồi, tôi nhất định sẽ khiến anh ta phải trả giá. Hứa Tịnh Nhi, tôi nói được làm được. Kiều Sở lúc này cũng lên tiếng. Cô có cách rồi à? Hứa Tịnh Nhi nhìn anh ta bằng đôi mắt đen láy. Cô cười giảo hoạt, không trả lời mà chỉ hỏi ngược lại. Anh có nghe câu ba cây hợp lại nên hòn núi cao không? Kiều Sở ngây người, sau đó hiểu ra cũng bật cười. Anh ta chỉ về phía Hứa Tịnh Nhi rồi lại chỉ về phía A Mỹ. Cuối cùng anh ta chỉ vào chính mình. Cô nói là ba người chúng ta sao? Hứa Tịnh Nhi lắc đầu. Hai người đầu tiên đúng. Nhưng ngại quá, anh không có phần. Vậy người thứ ba là ai? Hứa Tịnh Nhi vòng vo. Đợi tôi làm xong thì anh sẽ biết. Khiết Thần đi công tác vài ngày. Vừa xuống máy bay thì đã nhận được Zalo của Từ Soái nói rằng bọn họ tụ tập. Bảo anh đến làm vài ly. Khiết Thần không nói gì. Anh kiểm tra điện thoại. Không có cuộc gọi nhỡ. Không có tin nhắn hay tin Zalo chưa đọc. Không có thứ mà anh muốn thấy. Anh sầm mặt. Trợ lý Lâm đón xong Khiết Thất bèn hỏi một câu theo bản năng. Về chung cư phải không sếp? Mặc dù hỏi nhưng giọng điệu của anh ta vô cùng chắc chắn. Bởi vì sếp tổng đã mấy ngày không được gặp thiếu phu nhân rồi. Chắc chắn anh muốn về gặp cô trước tiên. Anh ta hiểu mà. Khiết Thần liếc nhìn anh ta bằng vẻ vô cảm. Anh khẽ nhếch miệng, nói giọng lạnh như nước đá. Tới câu lạc bộ A đi. Trợ lý Lâm như bị tát bôm bốp vào mặt. Anh ta đáp lại bằng vẻ thê thảm. Vâng, cố tổng. Chiếc xe dừng trước cửa. Vừa đúng lúc một chiếc xe màu đỏ khác cũng đỗ lại. Khiết Thần từ trên xe bước xuống. Tiêu Thuần cũng xuống xe. Hai người chạm mặt. Khiết Thần và Tiêu Thuần một trước một sau bước vào phòng. Từ Soái lao ra huýt sáo với bọn họ. Anh ta tỏ vẻ mập mờ. Ấy, sao lại tới cùng nhau vậy? Gian tình hở. Khiết Thần dừng lại, nhả ra mấy từ lạnh ngắt. Đã có vợ, nếu là trước đây, Khiết Thần sẽ chẳng buồn nhìn anh ta lấy một cái. Vậy mà hôm nay lại còn lên tiếng giải thích này nọ. Từ Soái bỗng chốc phải á khẩu. Sắc mặt Tiêu Thuần đanh lại nhưng cô ấy nhanh chóng giấu nhẹm đi. Hai người ngồi vào chỗ. Từ Soái cũng không biết là vô tình hay cố ý mà lại ngồi giữa hai người. Anh ta rót cho mỗi người một ly. Ba người chúng ta ấy mà. Lâu lắm rồi không gặp nhau. Tôi thấy hơi nhớ nhớ. Khi Khiết Thần và Hứa Tịnh Nhi chưa về chung một nhà. Bọn họ chính là một đội ba người vô cùng ăn dơ. Sau đó Khiết Thần có Hứa Tịnh Nhi. Đi đâu anh cũng dẫn theo cô như một cái đuôi và anh trở thành kẻ trọng sắc khinh bạn. Tiêu Thuần cũng bị Hứa Tịnh Nhi bỏ rơi. Trở thành kẻ cô độc. Cách chương.